anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Phải chăng nhớ quê nhà luôn khởi đi từ chính nỗi nhớ về bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Cơm nhà đâu chỉ để ăn cho no, đâu chỉ là những lúc cô đơn hay khi rong ruổi với những cuộc hành trình mệt mỏi, cần được vỗ về an ủi, người ta mới thèm bữa cơm gia đình. Người ta có thể háo hức với cơm nhà mỗi ngày, bởi chỉ có cơm nhà mới đem lại cảm giác yêu thương, vui vẻ, ấm áp tình thân. Cơm nhà nếu không hấp dẫn, nếu không đủ đầy bao gia vị yêu thương, có lẽ ai đó đã không từ chối một cuộc nhậu, một bữa tiệc hứa hẹn thịnh soạn của bạn bè, của đối tác để về hàn huyên với dưa cà, mắm muối. Cơm nhà như kéo bước chân những người ham vui trở về với gia đình bằng chính sự đơn sơ, mộc mạc mà ấm áp, đậm đà. Anh ơi, công việc xong chưa? Hãy quay về nhà ăn cơm. Em và con sẽ có món quà tặng anh. Ba ơi, mau về nhà, đang chờ chùa ca lóc hoa cầu. Cả nhà ta cùng ăn bữa cơm gia đình. Ba đã mau về đây thôi. Ba nhớ tiếng cười của con và nhớ ánh mắt của mẹ con. Ta nhớ ta hôm nay thật vui, ta nhớ ta hôm nay quay quần. Con yêu ba, con yêu mẹ. Em yêu anh, và anh yêu em. Ta nhớ ta hôm nay thật vui, ta nhớ ta hôm nay xung quanh. Một nụ hôn yêu ba mẹ, một bông hoa dành tặng cho em. Cùng với bữa cơm gia đình. Nhớ có đợt tôi ở Sài Gòn vài ngày, ròng rã cơm hàng cháo chợ. Một cuối tuần, được một người quen cùng quê định cư ở Sài Gòn lâu năm mời về ăn cơm. Ngồi ăn cơm mà lòng bâng khuâng nhớ, rưng rưng thương cái khoảnh khắc gia đình sum họp. Bữa cơm hôm ấy chỉ có cà pháo chấm mắm ruốc, canh rau mồng tơi nấu tôm. Đơn giản vậy mà tôi thấy ngon hơn bất cứ hàng quán sang trọng nào hay bữa tiệc thịnh soạn nào đó. Ai đó nói rằng không nên trò chuyện trong bữa ăn vì như vậy sẽ rất mất vệ sinh. Nhưng với nhiều gia đình Việt, mỗi tâm tư, tình cảm, những chuyện vui buồn thường ngày, những khúc mắc trong công việc và cả cuộc sống hầu như đều được bày ra để cùng chia sẻ trong bữa cơm gia đình. Khi ta chưa đủ lớn, đủ khôn, ta ăn cơm nhà trong tiếng càm ràm của cha, giọng nhắc nhở ân cần của mẹ. Càm ràm nhắc nhở là để ta thấy rằng ta được yêu thương, được quan tâm. Để rồi những khi gặp trắc trở trên con đường đời, một mình đối diện với những bữa cơm bụi hàng quán ven đường, ta lại thèm được nghe và thương lắm những tiếng càm ràm, nhắc nhở, gói ghém bao yêu thương. Tôi vốn không phải là người khéo nội trợ, nhưng thiên đường du lịch của tôi lại là xó bếp. Hạnh phúc của tôi cũng ở cái góc nhỏ khiêm tốn ấy, với những lọ, những hũ gia vị, với mùi nước mắm khăm khẩm hay giỏ đựng hành tỏi hang nồng. Dù là phụ nữ hiện đại, nhưng tôi có niềm tin có phần cổ điển rằng bất cứ ai yêu thương, chăm chút gia đình, họ đều tôn thờ cái góc nhỏ bé xíu ấy, biết làm dậy lên tình yêu thương từ cái góc nhỏ này. Bếp là nhiệt kế đo sức khỏe hạnh phúc của gia đình. Một gia đình hạnh phúc, căn bếp sẽ luôn ấm, đều đặn đỏ lửa. Với người trẻ, một bữa cơm ngon là bữa cơm có những món ghiền. Lớn dần, tôi nhận ra người có tuổi ăn bằng tâm trạng. Tâm trạng vui, thức ăn đơn sơ cũng trở thành đại tiệc, và ngược lại. Không quan trọng là ăn món gì, mà quan trọng là ăn với ai, ăn ở đâu, bữa cơm đó do ai nấu. Mẹ tôi suốt một đời trung thành với bữa cơm gia đình đã giúp tôi nhận ra rằng bữa cơm chỉ ngon khi được nấu bằng tấm lòng của người đầu bếp, được nêm nếm bằng gia vị yêu thương, được trang trí bằng nụ cười cùng những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thực khách thân quen. Năm nay mẹ tôi cũng đã ngoài 80, mẹ vẫn miệt mài gắn bó với bếp, vẫn chỉ ăn cơm bằng tâm trạng, vẫn mong ngóng chúng tôi trở về tổ ấm mỗi cuối tuần. Mẹ đang đợi bên mâm cơm. Dạ thôi, để con về nhà ăn cơm với mẹ. Mẹ nghe. Vui làm sao, giây phút bên bàn ăn, ta cùng nhau chung bên thường, ta cùng nhau chung bước tươi trước chân. Vui làm sao giây phút bên bàn ăn, ta cùng nhau chung men thường, ta cùng nhau chung bữa cơm trước trang tình gia đình. Vào buổi sớm lúc bắt đầu ngày lên, con với mẹ ba chỉ mỗi người một hương. A a đi học đi làm, mình tạm chia tay nha. Rồi ngày hết đến lúc trường sờ tay, con với mẹ ba quay trở về tổ ấm. A a ta lại xin mày hẹn gặp bữa tối nhé. Vui làm sao giây phút bên bàn ăn, ta cùng nhau chung men đường, ta cùng nhau chung bữa cơm trước trang tình gia đình. Nhờ mẹ ba năm nay thật là ngon, mình cả nhà ta ăn uống thật là thích. A a bữa cơm gia đình đậm đà bao yêu thương. Rồi mình sẽ kể chuyện từng người nha, trên suốt ngày qua ai sống thật là tốt. A a bữa cơm tâm tình đẹp hạnh phúc mãi ơi. Chung bên thường, ta cùng nhau chung bữa cơm trước trang tình gia đình. Vào buổi sớm lúc bắt đầu ngày lên, còn với mẹ ta chia mỗi người một hướng. A a đi học đi làm, mình tạm chia tay nha. Rồi ngày hết đến lúc trường sở tan, con với mẹ ba quay trở về tổ ấm. Chung bên thường, ta cùng nhau chung. đó nấu nướng thật là ngon, nên cả nhà ta ăn uống thật là thích. Bữa cơm gia đình đậm đà bao yêu thương. Rồi mình sẽ kể chuyện từng người nha, xem suốt ngày qua ai sống thật là tốt.